Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 274 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 274 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lý Ái Vân nhàm chán ngồi trên ghế ngáp một cái. Rất nhiều khách mời cũng đều mơ màng muốn ngủ. Từ khi Đồng Gia rời đi, bốn vật đấu giá tiếp theo đều là bảo vật cực kỳ hiếm có, kỳ lạ. Tuy nhiên, hiện trường ngoại trừ Triều Chính Phong ra, không ai dám hét giá. Triều Chính Phong ra giá cao hơn 1.000 lấy được. Một số người đã bắt đầu thì thầm, âm thầm chế nhạo. Dù sao thì một buổi đấu giá có quy cách như vậy, vậy mà lại trở thành một trò đùa. Chuyện ra ngoài tất nhiên Đồng Gia sẽ vô cùng mất mặt rồi. Ông chủ, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Lần này Đồng Gia mất hết uy tín rồi. Triều Chính Phong cầm điện thoại, gọi điện cho Hoa An. Trên mặt đều là nụ cười đắc ý. Rất tốt, sau ngày hôm nay, tôi chính là lời kêu gọi của Liên minh Thương mại. Thu dọn xong tên này, Liên minh Thương mại chính là của tôi. Vậy Chính Phong chúc mừng Minh Chủ trước. Cúp điện thoại, Triều Chính Phong cười híp mắt, chuẩn bị ra giá sản phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, lúc này, Đồng Gia lên sân khấu, dặn dò cô Kim kia mấy câu. Cô Kim gật đầu rời khỏi bục cao. Mọi người đều lấy lại tinh thần, Triều Chính Phong cũng thu lại nụ cười, lập tức cau mày. Cái tên họ Đồng này muốn làm gì vậy? Ông ta còn dám xuất hiện sao? Muốn tự sỉ nhục mình sao? Anh Triều, cẩn thận, ông ta đánh lừa đó. Người bên cạnh cẩn thận khuyên một câu. Lừa sao? Không phải đâu. Tôi thấy tên Đồng Gia này cũng chỉ là vò đã mè, lại sứt thêm thôi. Ông ta có thể lừa được cái gì chứ? Minh Chủ Hoa đã sắp xếp thỏa đáng mọi thứ rồi. Liên minh thương mại này đã là vật nằm trong tay của Minh Chủ Hoa rồi. Người người đều phục, cũng chỉ có tên họ Đồng này không biết sống chết, chống đối với Minh Chủ Hoa. Bây giờ ông ta chỉ là dãy chết mà thôi. Đợi khi Minh Chủ Hoa ngồi lên vị trí Minh Chủ, nhất định sẽ khiến cho tên họ Đồng này chết không toàn thây. Giết hết cả nhà, không giữ lại một ai. Triều Chính Phong cười lạnh, trong mắt toàn là ý cười. Tuy nhiên, ngay khi Triều Chính Phong cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình, Đồng Gia lên tiếng. Mọi người, bây giờ đã đấu giá đến sản phẩm thứ 5 rồi. Bắt đầu từ vật thứ 6 này sẽ tương đối đặc biệt. Bảo vật thứ 6 vô cùng độc đáo. Tôi tin mọi người nhất định sẽ thích. Nói xong, Đồng Gia phất tay. Sau đó nhìn thấy một người phục vụ cầm một cái khay đến. Thứ được đặt trên khay, vậy mà lại là một viên đá. Trông giống như một viên đá bên đường vậy, phủ đầy rêu phong, không có gì nổi bật, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Đây là loại đá gì vậy? Không lẽ là loại đá kỳ lạ, đặc biệt phi phàm nào đó sao? Không biết được, nhưng có thể được đặt lên trên đây nhất định là không bình thường. Nhưng tôi thấy cục đá này không có chỗ nào đặc biệt cả. Anh có ánh mắt gì chứ? Có thể so với Đồng Gia sao? Bảo vật của Đồng Gia xem qua còn nhiều hơn cơm mà anh đã ăn đấy. Đồng Gia dám đặt lên trên đây thì nhất định là có chỗ đặc biệt của nó. Đúng vậy. Các khách mời lần lượt nói. Triều Chính Phong cũng ngẩn ra nhìn bảo vật đó. Một lúc sau mới lẩm bẩm. Đó chắc là một viên đá bình thường có đúng? Chắc là vậy. Anh Triệu, tôi dùng điện thoại chụp lại, giám định qua điện thoại một chút. Người bên cạnh nói lấy điện thoại ra chụp viên đá. Sau đó so sánh thông qua các loại phần mềm, tìm kiếm giám định, lập tức ngạc nhiên. Anh Triều, viên đá này hình như chỉ là một viên đá hoa cương bình thường thôi. Đá hoa cương sao? Thật hay giả vậy? Không tin, anh xem đi. Người đó đưa điện thoại qua, Triều Chính Phong vừa nhìn, sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm. Viên đá mà Đồng Gia mang ra hoàn toàn giống hệt với đá hoa cương. Cho dù là hoa văn, bề mặt đá đều gần như giống nhau. Không có một chỗ khác biệt nào cả. Tôi hiểu rồi. Triều Chính Phong nghiến răng nói. Tên Đồng Gia này biết cho dù ông ta có mang bảo vật nào ra, đều sẽ bị chúng ta tăng thêm 1.000 mua lại. Cho nên, ông ta không định lấy bảo vật chuẩn bị đấu giá ra đấu giá nữa, mà lấy một số đồ phế liệu ra đấu giá. Nếu như tôi hét giá, một viên đá nát cũng bán ra được 100 tỷ. tôi sẽ bị thiệt. Nếu như tôi không tăng giá, những khách mời khác cũng sẽ nể mặt ông ta mà ra giá. Dùng tài sản hàng trăm tỷ để mua nhân tình. Người xung quanh nghe thấy vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này đồng gia đã ra giá khởi điểm rồi. Mảnh thiên sơn tuyết thạch này có giá khởi điểm là 3.000 tỷ. Không biết có bằng hữu nào nhìn chúng có thể ra giá không? Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi ánh mắt đều rơi trên người của Triều Chính Phong, đợi Triều Chính Phong ra giá. Mỗi một vật đấu giá nào, Triều Chính Phong đều là người đầu tiên ra giá. Nhưng lần này, ông ta lạnh mặt, vậy mà lại không nói một lời nào. Ồ, không có ai ra giá sao? Đồng gia cười híp mắt hỏi. Thiên sơn tuyết thạch sao? Đây hoàn toàn là một viên đá nát ở đầu đường mà thôi. Mọi người cũng không phải là đồ ngốc, đều hiểu ra. Lần này Triều Chính Phong hoàn toàn tắt lửa rồi. Đồng gia híp mắt, nhìn quét qua những vị khách mời còn lại, cười nói. Nếu như không có ai ra giá, vậy thì mảnh thiên sơn tuyết thạch này chỉ có thể đáng tiếc mà để lại thôi. Nói xong, đồng gia đang muốn đập búa, nhưng lúc này một vị khách mời không nhịn được nữa, trực tiếp giơ bảng số lên hét lớn. Tôi ra giá 3.300 tỷ. Người này vừa ra giá, Triều Chính Phong tức giận không thôi, lập tức nhìn về phía người ra giá. Nhưng người đó không dám nhìn Triều Chính Phong. Là người nhà họ Mạc có đúng không? Một viên đá nát đầu đường đáng với cái giá cao như vậy sao? Triều Chính Phong nhàn nhạt nói. Người nhà họ Mạc kia nghe thấy vậy, ngượng ngùng nặn ra một nụ cười. Anh Triều, tôi không hiểu gì về giám định, chỉ là thấy viên đá này kỳ lạ, cộng thêm không ai ra giá, lúc này mới lên tiếng. Nếu như anh Triều thích, tôi không ra giá nữa, nhường cho anh Triều. Thế nào? Mặc dù lời này là để gỡ tội, nhưng cũng khiến cho Triều Chính Phong khó xử. Ông ta hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nếu như ông ta tăng giá, vậy thì không phải là trúng cớ của đồng gia sao? Người khác ra giá là vì muốn tăng nhân khí. Nếu như ông ta ra giá, vậy thì chính là đồ ngốc rồi. Tuy nhiên, cho dù không lên tiếng, Triều Chính Phong và Hoa An cũng rơi xuống thế hạ phong. 3.300 tỷ lần 1, 3.300 tỷ lần 2, 3.300 tỷ lần 3, thành giao. Đồng gia cười lớn, vậy mà lại trực tiếp xuống khỏi bục cao, bắt tay với người nhà họ Mạc kia, cười nói. Chúc mừng anh Mạc, chúc mừng, chúc mừng. Người nhà họ Mạc cười ngượng ngùng một tiếng, nhưng cũng tự tin về phần cái bắt tay của đồng gia. Có nghĩa là dùng 3.300 tỷ này để tạo quan hệ với đồng gia. Mặc dù khiến Hoa An không vui, nhưng nếu như có thể mang lại lợi ích thiết thực cho gia tộc, thì 3.300 tỷ này cũng rất đáng giá. Còn người họ Mạc đi đầu, các món đồ đấu giá tiếp theo của đồng gia cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Những đồ được mang ra đều là phế liệu, nhưng thể diện của đồng gia đặt ở đấy. Mọi người đều đồng ý bỏ tiền ra mua giao tình. Mà Triều Chính Phong thì cũng không ra giá nữa. Bởi vì chỉ cần ông ta ra giá, nhất định sẽ không có ai ra giá nữa. Đến lúc đó, ông ta bỏ ra cả mấy nghìn tỷ chỉ để mua về một đống phế liệu, mất tiền, mất mặt, không phải là tiền mất tật mang sao? Triều Chính Phong ức chế, mượn cớ đi vệ sinh, nhưng lại lấy điện thoại ra, gọi cho Hoa An, báo cáo chuyện này. Thú vị, xem ra cái tên họ Đồng này cũng có chút năng lực. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Nếu như ông ta chơi như vậy, thì chúng ta cũng cùng chơi đến cùng đi. Nghe đây, cậu lập tức gửi danh sách những người đã ra giá cho tôi. Tôi sẽ triển khai. Tôi muốn để cho những người này biết kết cục khi chống đối với Hoa An tôi là gì. Vâng, ông chủ. Đợi đến khi Triều Chính Phong trở về hiện trường buổi đấu giá, người nhà họ Mạc ra giá đầu tiên kia đã nhận được điện thoại của gia tộc mình. Một lúc sau, sắc mặt của người nhà họ Mạc thay đổi, vội vàng đứng dậy run rẩy nói. Đồng gia, đồ mà tôi vừa mới đấu giá được, tôi không cần nữa. Không cần sao? Đồng gia còn đang chuẩn bị ra giá ngẩn ra, đang yên đang lành, tại sao lại không cần nữa? Cái này... Tóm lại là tôi không cần nữa. Đồng gia, rất xin lỗi. Người nhà họ Mạc thần sắc hoảng loạn nói. Đồng gia cau mày. Đã biết là do Hoa An gây áp lực, lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Anh Mạc, nếu như anh không cần bảo vật này nữa, vậy thì chính là vi phạm quy tắc buổi đấu giá. Theo quy tắc, anh phải đền gấp đôi vì vi phạm hợp đồng. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ kỹ rồi. Trả, tôi trả. À đúng rồi, cơ thể của tôi không thoải mái. Đồng ra, tôi xin cáo từ trước. Người nhà họ Mạc hoảng sợ nói, sau đó biến mất như một làn khói. Mọi người ngạc nhiên, sắc mặt của Đồng gia vô cùng âm trầm. Tuy nhiên, chuyện này chưa hề kết thúc. Không đợi Đồng gia tiếp tục chủ trì buổi đấu giá tiếp, lại có người vẻ mặt hoảng sợ, đứng dậy, yêu cầu không nhận món đồ đã đấu giá được. Đồng gia ngẩn ra. Rất nhanh, từng người này đến người khác đã đấu giá được đều không muốn nhận đồ đấu giá. Bọn họ tình nguyện trả lại gấp đôi số tiền vì vi phạm hợp đồng, cũng không chịu nhận đồ đã đấu giá được nữa. Đồng gia tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi. Ông ta tin chắc chắn là do Hoa An giở trò sau lưng. Nhất định là Hoa An đã dựa vào sức mạnh của liên minh thương mại mà uy hiếp gia tộc phía sau những người này, mới khiến cho bọn họ hoảng sợ như vậy. Khốn nạn! Đồng gia thầm mắng. Tuy nhiên, ông ta không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt để Hoa An sỉ nhục. Phan Lâm âm thầm quan sát mọi thứ. Anh nhìn hiện trường, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Dịch Minh Thiên. Sắp rồi. Sau khi gửi hai từ đơn giản, ở hiện trường buổi đấu giá, đột nhiên có hai người mặc vest, đeo kính đen, áo khoác gió tiến vào. Thân hình của hai người này rất cao, khí tức mạnh mẽ. Vừa nhìn là biết người luyện võ. Tuy nhiên, bọn họ đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai, áo gió kín cổ, hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ. Không ít người ngạc nhiên nhìn qua, không biết là ai. Đồng gia cũng một mặt hoài nghi, chỉ thấy hai người này đến bên cạnh Triều Trinh Phong, một trái một phải nhìn ông ta. Triều Trinh Phong cũng khó hiểu nhìn hai người bọn họ. Các người là ai? Có chuyện gì sao? Chỉ nghe thấy một trong hai người bọn họ trầm giọng nói. Triều Trinh Phong, mày và Hoa An dám làm loạn ở chỗ Đồng gia của tao, còn ép những khách quý khác không được tham gia đấu giá. Bọn mày quá đáng lắm rồi, bọn mày cho rằng đây là nơi nào chứ? Mày nói cái gì? Triều Chính Phong ngẩn ra. Tuy nhiên, còn chưa đợi ông ta phản ứng lại, một trong hai người đột nhiên rút súng ra, bắn về phía Triều Chính Phong. Sau một loạt tiếng súng, Triều Chính Phong trực tiếp bị bắn thành cái tổ ong, chết ngay tại chỗ. Các vị khách mời khác đều kêu thất thanh, lập tức đứng dậy bỏ chạy. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Đồng gia càng ngạc nhiên thất sắc, đang muốn áp dụng biện pháp bên ngoài, lại có một nhóm người xông vào. Không phải là người nào khác, chính là nhóm người Hoa An. Chính Phong! Hoa An tận mắt nhìn thấy Triều Chính Phong bị bắn chết, lập tức gầm lên. Đồng gia là Hoa An! Chúng ta liều mạng với chúng nó đi! Hai người đàn ông mặc áo khoác đen lập tức hét lên, sau đó cầm súng bắn thẳng về phía Hoa An. Minh Chủ tạm thời cẩn thận, bảo vệ ngài Hoa An! Người bên cạnh Hoa An vội vàng hét lên, lập tức kéo Hoa An trốn sang một bên, đồng thời cũng rút súng ra. Hoa An tức giận, hung dữ gào lên. Họ Đồng kia, nếu như mày muốn đánh ông đây, sẽ thành toàn cho mày. Lập tức triệu tập tay chân, giết vào cho tao. Giết tên họ Đồng kia, ai dám giúp nó thì giết luôn một thể cho tao. Vâng. Sau tiếng ra lệnh của Hoa An, tất cả đàn em của Hoa An đều xông vào buổi đấu giá, bắt đầu tàn sát bừa bãi. Toàn thân Đồng ra run rẩy, đột nhiên hồi thần lại. Ông ta lập tức nhìn về phía hai người mặc áo gió kia, nhưng phát hiện hai người đàn ông mặc áo khoác gió vậy mà đã chuồn mất từ lúc nào. Không hay, bị người ta lợi dụng rồi. Trái tim của Đồng gia run lên, lập tức hét lên. Hoa An, mau kêu người của ông dừng lại đi. Chúng ta bị người khác lợi dụng rồi. Nhưng Hoa An làm sao quan tâm đến cái này chứ? Ít phí lời thôi. Tên họ Đồng kia, hôm nay không phải là ngày chết của mày thì sẽ là ngày chết của tao. Hoa An hét lên, dùng súng điên cuồng bắn về phía Đồng gia, lệnh cho vô số võ giả có thực lực lớn mạnh xông vào, lao thẳng về phía Đồng gia. Đồng gia sợ hãi, vội vàng chạy trốn, đồng thời lực lượng bảo vệ của buổi đấu giá cũng đã đuổi đến đánh nhau với nhóm người Hoa An, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Bên ngoài buổi đấu giá, Lý Ai Vân chạy đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ kéo Phan Lâm chạy ra bên ngoài. Chạy thẳng đến nơi gần thành phố mới dừng lại, không ngừng vỗ ngực. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Quá đáng sợ rồi, sao lại xảy ra loại chuyện như vậy được chứ? Lý Ai Vân sợ hãi nói. Có vẻ như các ông lớn trong liên minh thương mại đã không còn nể nang nhau nữa rồi. Đây là muốn dồn đối phương vào chỗ chết mà. Phan Lâm nói. Thật sự, không ngờ trong buổi đấu giá với quy mô lớn lại xảy ra loại chuyện tồi tệ như vậy. May mà chúng ta chạy nhanh, nếu như bị liên lụy, vậy thì sẽ rất tồi tệ. Gương mặt nhỏ của Lý Ái Vân tái nhợt, lấy điện thoại ra. Chúng ta mau báo cảnh sát thôi. Ái Vân, không cần phải báo cảnh sát đâu. Chuyện trong liên minh thương mại thì để bọn họ tự mình giải quyết đi. Hơn nữa, anh nghĩ chắc là có người báo cảnh sát rồi. Em vẫn nên đừng tham gia vào loại chuyện như thế này. Phan Lâm ngăn lại. Lý Ái Vân nghe thấy vậy thì gật đầu. Anh nói đúng. Nhưng khi cô muốn thu điện thoại lại, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến. Lý Ái Vân lập tức ngẩn ra, lập tức mở ra, không khỏi ngẩn người. Sao vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Phan Lâm, anh xem này. Lý Ái Vân ngẩn ngơ đưa điện thoại ra. Phan Lâm nhìn một cái, ra vờ ngạc nhiên. Trời ơi, đây là đơn đăng ký gia nhập Liên minh Thương mại đấy. Liên minh Thương mại mời em gia nhập sao? Hình như là vậy đó. Lý Ái Vân cũng mở to mắt, không thể tin nổi nói. Chúc mừng em nha, Ái Vân. Phan Lâm cười nói. Lý Ái Vân có chút ngẩn ra, nhưng càng thêm nhiều nghi ngờ. Vô duyên vô cớ, tại sao Liên minh Thương mại đột nhiên lại gửi lời mời gia nhập cho cô chứ? Cô hoàn toàn không có qua lại gì với Liên minh Thương mại mà. Chuyện gì vậy? Lý Ái Vân càng mơ hồ, ánh mắt không khỏi rơi trên người của Phan Lâm. Hình như Phan Lâm có quen biết với ông Dịch. Không lẽ là anh ấy giới thiệu sao? Lý Ái Vân không hề cảm thấy thực lực của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có thể lọt vào mắt xanh của Liên minh Thương mại. Trong nước có nhiều công ty lớn mạnh hơn tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan nhiều. Liên minh Thương mại hoàn toàn có thể suy nghĩ đến bọn họ, không cần phải cho mình đơn đăng ký gia nhập. Nhất định là có người âm thầm giúp đỡ. Lý Ái Vân không quen biết nhiều nhân vật lớn, chỉ có một người duy nhất, coi như có quen biết, chính là Lâm Thần Y. Nhưng bình thường, Lý Ái Vân cũng không thường đi với Lâm Thần Y. Hơn nữa, Dương Quang của Lâm Thần Y cũng không có gia nhập Liên minh Thương mại. Thì sao có thể đến lượt tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan được chứ? Nhưng nếu như nói là Phan Lâm làm, không thể nào. Anh ấy hiểu biết một số y thuật, cũng kiếm được không ít tiền, nhưng còn chưa đến mức Liên minh Thương mại phải nề mặt như vậy chứ? Lý Ái Vân có chút hoài nghi. Người chồng này của mình hình như gần đây trở nên không đúng, hoặc là nói trở nên giỏi giang hơn. Ái Vân, buổi đấu giá không thành công, có điều chuyến đi lần này cũng không phí công. Em mau về khách sạn, điền vào đơn đăng ký rồi liên lạc với người của Liên minh Thương mại đi. Anh đi đâu? Vừa rồi anh nhận được tin nhắn ở phố Ức Lam, có một bệnh nhân tìm anh phải đi khám cho người ta đã. Vậy sao? Vậy được rồi, em về khách sạn đợi anh. Chúng ta đặt vé ngày mai trở về Giang Thành nhé. Ừ, được rồi. Phan Lâm gật gật đầu. Lý Ái Vân trực tiếp chặn một chiếc xe taxi lại rồi ngồi lên. Phan Lâm phất tay, xoay người rời đi. Tuy nhiên, chiếc taxi kia chưa chạy được bao xa, đột nhiên quay đầu lại, dừng lại ở bên đường. Lý Ái Vân trả tiền cho tài xế, nhìn về phía Phan Lâm đang đi xa, âm thầm đi theo. Lúc này trong buổi đấu giá đã đánh lên nỗi không thể can ngăn được nữa. Người của Đồng Gia và Hoa An đều đã đến. Hiện trường không phải là mưa bom bão đạn mà là các cường giả võ đạo điên cuồng đánh nhau. Các khách mời trước đó đã biến mất hết. Toàn bộ khu đấu giá biến thành một bãi chiến trường. Bước chân của Phan Lâm gấp gáp, nhanh chóng đi đến trước cửa khu đấu giá. Mà ở đây, Dịch Minh Thiên đã dẫn theo một nhóm người đứng chờ ở đây. Cậu Lâm. Dịch Minh Thiên nhìn thấy Phan Lâm đến, lập tức vui mừng, ôm quyền. Người đâu? Ở bên trong, bây giờ chúng ta vào trong, ra tay hay là đợi bọn họ đánh đến hai bên đều thiệt hại rồi thì mới ra mặt. Dịch Minh Thiên cười hỏi, Phan Lâm nhìn thời gian, khàn giọng nói. Tôi rất muốn đợi đến khi bọn họ đều bị thiệt hại rồi mới ra tay. Nhưng thời gian không cho phép, Liên minh Thương mại xảy ra chuyện lớn như vậy, nội bộ đã không thể xử lý được nữa rồi. Nhất định sẽ có người đi thông báo với đại hội. Ở mỗi một tỉnh và mỗi một thành phố, đại hội đều có một bộ phận cường giả. Tôi đoán đại hội đã nhận được tin rồi, sẽ cử một nhóm cường giả đến trấn áp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải khống chế tình hình, xử lý Đồng Gia và Hoa An trước khi cường giả của đại hội đến. Mọi chuyện đều làm theo lệnh của Chủ tịch Lâm. Dịch Minh Thiên vội vàng nói, theo tôi vào trong. Phan Lâm hô lên, sải bước vào trong hiện trường. Mà nhóm người này vừa mới rời đi, Lý Ái Vân thò đầu ra khỏi một góc ngã tư. Sao Phan Lâm lại chạy đến đây chứ? Hơn nữa, sao anh ấy lại ở cùng chỗ với ông Dịch? Anh ấy có quan hệ gì với Liên minh Thương mại? Lý Ái Vân vô cùng ngạc nhiên, trừng to đôi mắt. hiện trường buổi đấu giá. Đồng gia từ trên bục cao giơ khẩu súng điên cuồng bắn về phía Hoa An. Đạn không ngừng tuôn ra. Nhưng ở trước mặt Hoa An có một vị võ giả cầm kiếm, nhanh chóng múa kiếm, kiếm chém vào viên đạn. Cho dù đồng gia có bắn điên cuồng thế nào thì đều không thể khiến cho Hoa An bị thương. Giết nó cho tao! Hoa An chỉ vào đồng gia gầm lên. Người cầm kiếm đó lập tức cầm kiếm nhảy lên, giống như sao băng lao về phía đồng gia. Đồng gia hét lên, bảo vệ tôi! Người đàn ông đeo găng tay bằng sắt ở bên cạnh lập tức nhảy lên, đấm về phía trước cầm kiếm. Tiếng va chạm vang lên, thanh kiếm bị đánh ra. Hai người lao vào đánh nhau, khốn nạn! Đồng gia nghiến răng, đột nhiên giơ súng muốn xông lên, đích thân giải quyết Hoa An. Tuy nhiên, ông ta vừa mới chạy được mấy bước. Một đạo kiếm quang lóe lên, sau đó nhìn thấy người đàn ông nắm đấm sắt đang đánh với người cầm kiếm, đột nhiên toàn thân run rẩy, đứng yên tại chỗ, không tấn công nữa. Một lúc sau, đầu của anh ta từ từ rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe chảy khắp nơi. Vậy mà lại bị một kiếm đứt đầu, đồng gia vô cùng ngạc nhiên, cho rằng mình nhìn nhầm. Người mà ông ta mời về đều là cường giả tuyệt thế, vậy mà lại bị người ta dùng một kiếm giết chết. Không thể nào, nhất định không thể nào. Đồng gia run rẩy nói. Người đàn ông cầm kiếm kia nở nụ cười tà, sau đó đột nhiên di chuyển xung quanh. Người này vừa thay đổi trạng thái trước đó, vậy mà nhanh như chớp, một kiếm đứt cổ. Trong chớp mắt, các cao thủ bên phía đồng gia đều chết vô số. Mày là ai? Đồng gia sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, mắt trừng to. Lúc này Hoa An cũng ngẩn ra. Lôi thần, kiếm thuật của anh đã đạt đến mức độ này rồi sao? Quá tốt rồi. Quá tốt. Hoa An vui mừng không thôi, vỗ tay liên tiếp. Với sự tấn công bất ngờ của kiếm già tên là Lôi thần này, người của đồng gia gần như là bị áp đảo hết. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hai người lui về bên cạnh đồng gia. Người bên phía Hoa An cũng vây xung quanh. Lần này đồng gia có chạy đằng trời. Hay, hay lắm. Tên họ đồng kia, lần này xem mày chạy trốn như thế nào. Hoa An cười lớn, sải bước đến. Trong mắt đều là sát ý và điên cuồng, đắc ý nhìn đồng gia. Tên họ đồng kia, mày cũng xứng để đấu với tao sao? Lần này mày còn có gì muốn nói không? Hoa An, mày giỏi thật. Vậy mà lại mời được cao thủ như vậy. Coi như mày giỏi, muốn chém, muốn giết, thì tùy mày, đừng có lằng nhằng nữa, ra tay đi. Đồng gia nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hoa An, không hề cúi đầu. Ông ta biết, lần này mình không thể chạy thoát được. Chuyện đã đến bước này, chỉ có thể ngoan ngoãn, nhận lấy cái chết mà thôi. Gấp cái gì chứ, đồ chó má. Từ sau khi Minh Chủ Bạch mất tích, trong liên minh thương mại, chỉ có mày luôn luôn chống đối tao. Nếu không phải mày, ông đây đã sớm ngồi lên vị trí minh chủ rồi. Mày chống đối với tao lâu như vậy, bây giờ thua rồi, muốn chết có đúng không? Nghĩ nhiều rồi, ông đây sẽ không cho mày thoải mái đâu. Tao muốn dùng dao cắt mày thành từng mảnh một, khiến mày sống không được, chết cũng không xong. Để mày biết kết quả chống đối tao sẽ là như thế nào. Khốn nạn! Đồng gia tức giận, sao ông ta có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy chứ? Ông ta gầm lên một tiếng, muốn xông lên liều mạng với Hoa An, nhưng người bên cạnh lại giữ chặt lấy ông ta. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Hoa An cười lạnh, sau đó vắt tay nói. Lôi thần, chặt hết tứ chi của ông ta cho tôi trước đã. Không vấn đề. Anh Hoa, khóe miệng của người tên Lôi thần kia nhếch lên, đột nhiên nở nụ cười tà, sau đó rút mạnh kiếm ra. Tiếng cắt da thịt truyền ra, sau đó chỉ thấy đầu của tám cao thủ đứng xung quanh Hoa An đều rời khỏi vị trí, lưỡi kiếm sắc bén cắt rời khỏi cổ. Máu tươi tung tóe trực tiếp khiến cho Hoa An nhiễm thành một màu đỏ. Hoa An ngẩn ra, đồng gia cũng ngẩn ra. Mấy người ngẩn ra nhìn cường giả bên cạnh Hoa An ngã xuống đất, chết hết, đầu óc đều trống không. Anh làm cái gì vậy? Anh giết nhầm người rồi. Hoa An lo lắng, vội vàng hét lên. Lôi thần, anh muốn tạo phản sao? Tạo phản sao? Hoa An, liên minh thương mại này không phải là liên minh thương mại của một mình ông. Sao ông lại nói là tạo phản chứ? Lôi thần nâng thanh kiếm đầy máu tươi lên, khẽ cười quay người cười nói. Anh có ý gì? Hoa An ngạc nhiên. Để tôi giải thích rõ ràng với ông vậy. Ông Hoa. Lúc này một tiếng cười vang lên từ đại sảnh bên trong. Một người đàn ông râu dê trung niên xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Cái gì? Hình Bân sao? Đồng Gia và Hoa An ngẩn ra. Hình Bân? Không phải ông đã bị phái ra nước ngoài chấp nhận nhiệm vụ rồi sao? Tại sao lại ở đây chứ? Hoa An ngẩn ra hỏi. Sau khi tôi biết Minh Chủ Bạch bị mất tích thì âm thầm lèn về. Bởi vì tôi biết hai người các người nhất định sẽ đánh nhau vì vị trí Minh Chủ này. Cho nên tôi đã sớm bồi dưỡng Lôi Thần và các lực lượng khác để bọn họ trà trộn vào bên cạnh các người, làm việc cho tôi. Hai đồ ngu các người không nghe qua câu trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Hôm nay các người đánh nhau một mất một còn, vậy bây giờ tôi sẽ thu dọn các người rồi ngồi lên vị trí Minh Chủ. Hình Bân cười lớn, vất tay ra hiệu cho Lôi Thần xử lý hai người kia. Hình Bân, tên khốn nạn nhà mày, mày dám giết tao sao? Vậy tao sẽ giết cả tộc mày. Hình Bân, mày đợi đấy cho tao. Hai người đều mắng chửi. Tuy nhiên Hình Bân hoàn toàn không quan tâm. Lôi Thần mỉm cười giơ kiếm lên, muốn bắt đầu giải quyết hai thủ lĩnh liên minh thương mại. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài khu đấu giá truyền đến tiếng bước chân rầm rầm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 274 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.